Nữ phụ phản diện cô có độc, chương 145, Đế vương thế giới ngầm, 35, góc truyện audio.com. Buổi chiều Túc Ảnh thi xong, thuộc hạ Hoàng Mao mang theo một đám anh em đứng canh ở ngoài trường thi chờ cậu đi ra, y nói phải chúc mừng cậu thành công thoát khỏi bể khổ. Túc ca, đã chuẩn bị phòng đàng hoàng rồi à? Hoàng Mao nháy mắt ra hiệu chúng ta đi thôi. Túc Ảnh gật đầu đáp ứng, chẳng qua trên đường đi cậu lại tới nhà ăn nơi Đường Hoan công tác trước. Hôm nay cũng coi như là một ngày quan trọng, nếu muốn chúc mừng thì đương nhiên phải mang người phụ nữ kia đi cùng. Người vừa nháy mắt Hoàng Mao lập tức trở nên bất an. Chuyện này, vốn tưởng rằng chỉ có một đám anh em nên y đã chuẩn bị phòng có sắc, không ngờ Túc ca còn muốn mang theo chị gái. Tình hình có chút xấu hổ, nơi Đường Hoan làm là một nhà ăn xa hoa. Đám người Hoàng Mao tới ngoài nhà hàng thì cảm thấy có chút e ngại, lăn lộn ở đáy xã hội lâu rồi, đột nhiên nhìn thấy một nơi đứng đắn, xa hoa nên không tự chủ được mà sinh ra chút tự ti. Tiên sinh, ngại quá, lát nữa tôi còn phải diễn tấu, không thể uống rượu. Sau khi đàn xong một bài, Đường Hoan đang nghỉ tạm thì có một vị khách bưng rượu lên và hỏi. Tiểu thư xinh đẹp, không biết có thể mời cô uống một ly không? Làm việc trong nhà hàng sẽ thường xuyên gặp được những tình huống như vậy, may mà người này còn coi là thân sĩ, trong nhà ăn xa hoa có nhiều người, y cũng ngại làm khó cô, vì thế, đừng theo cự tuyệt như thường lệ. Ai ngờ lần này đụng phải kẻ khó chơi, hắn không hề bắt ép mà chỉ nói với giọng cô đơn, mang theo chút tủi thân. Hôm nay là sinh nhật của tôi, tiểu thư xinh đẹp lương thiện như vậy, chẳng lẽ không thể phá lệ vì tôi? Nếu hôm nay không nhận được sự quan tâm của cô tôi sẽ cảm thấy thượng đế thật tàn nhẫn với mình. Đường Hoan, nếu đằng ấy đã khen tôi như vậy, Đường Hoan tỏ vẻ cô không từ chối được người khen mình. Nếu có người khen đến mức cô nở ruột nở gan, cô sẽ chẳng thể chống đỡ được, cũng ngại phải từ chối yêu cầu của người đó. Happy birthday, Mr. Vì thế, sau khi nói xong câu chúc mừng sinh nhật, Đường Hoan nhận ly rượu, đưa lên miệng nhỏ uống sạch. Cái đầu, sao ly này lắm rượu vậy? Đôi mắt bị mù, Đường Hoan tưởng trong ly chỉ có chút vang đỏ, ai ngờ uống một hơi, cô vẫn thấy trong ly còn rượu. Mãi mới uống hết, lúc này, người Đường Hoan hơi bay bay. Ăn chút gì để giải rượu đi. Một chàng trai trẻ làm phục vụ thấy tình hình như vậy thì cầm theo chút đồ ăn, kéo Đường Hoan sang bên cạnh. Chàng trai phục vụ này cực kỳ ôn hòa, thường ngày cũng thích nói chuyện phiếm với Đường Hoan nên cô và hắn khá quen thuộc với nhau. Thật ra cô hoàn toàn không cần uống ly rượu vừa rồi. Đường Hoan nuốt đồ ăn, giảm bớt cảm giác khó chịu của dạ dày. Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật của người ta, không nên khiến người ta mất hứng. Cô thật là quá ngây thơ rồi. Chàng trai duỗi tay chọc chọc vào trán Đường Hoan, hắn đã quá quen với những tiểu xào kiểu này, ấy vậy mà cô còn tin là thật. Hoàng Mao xoa xoa đôi tay nổi đầy da gà của mình. Rõ ràng đang là giữa hè, vừa nãy còn nóng đến mức cả người y đều toát mồ hôi, sao đột nhiên lại lạnh thế nhỉ? Y vừa nhìn thì, sao ánh mắt của Túc ca lại hung ác như vậy? Vẻ mặt Túc Ảnh lúc này vô cùng lạnh lùng, trầm trọng. Cậu tiện tay cầm một ly rượu từ trong khay người phục vụ đang bưng đi ngang qua, tiến về phía Đường Hoan. Cách chương.